giới thiệu audio của Thông Điếp Bố Vợ. Thể loại ngôn tình, sắc, loạn luân. 18 cộng. Minh Đức nhìn con gái đang cả người vô lực sủi lơ bám vào mình, hắn nghĩ liệu có bao nhiêu thiếu nữ ở độ tuổi này từng được hưởng thụ sự sung sướng của lên đỉnh chứ, còn từ gậy thịt của ba ruột mà có được lại có bao nhiêu người ba giống như hắn được cắm sâu vào hoa huyệt của con mình, hưởng thụ niềm khoái lạc sung sướng của quan hệ loạn luân ba và con gái. Trong phút giây, trong đôi mắt hắn thoáng lóe lên nỗi niềm phức tạp. Đấy là tâm tình giữa tình yêu thương của người ba đối với con gái hòa lẫn cùng ham muốn tình dục đơn thuần giữa nam với nữ. Hai tay hắn không nhịn được lại nhấn mông con gái về phía mình để cha con họ ôm chặt chẽ hơn, như muốn cho thân thể cả hai dung hợp với nhau làm một. Cha và con gái tình thâm, tác giả Tiểu Lâu Người làm Ezip Phong, chương Một Đêm Hoan Lạc. Trong một căn phòng lớn, có một đôi nam nữ đang say sưa giao hợp trên giường, khiến cả gian phòng mờ tối ấy nhất thời tràn ngập cảnh xuân. Tiếng thở dốc nặng nề và gấp gáp của người đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ phóng đãng của cô gái cứ thỉnh thoảng lại vang lên trong phòng, càng khiến cho căn phòng đầy tràn mùi dâm uế. Nhờ ánh trăng chiếu rọi vào qua khung cửa, có thể nhìn thấy chân của người đàn ông đang gấp khúc mở rộng ra. Nằm tựa lưng lên đầu giường một cô gái có dáng người nhỏ xinh vẫn chưa trưởng thành đang ngồi trên eo người đàn ông đó, hai chân cô vắt ngang eo người đàn ông, không ngừng đong đưa hạ thân để cho dương vật to lớn đang cắm trong tiểu huyệt non mềm của mình có thể càng dễ dàng rút ra chọc vào. Từ gương mặt có đường nét non nớt ngây thơ cùng biểu tình toát ra vẻ thỏa mãn dâm đãng không hợp tuổi của cô gái, thêm động tác thành thạo chủ động lắc lư eo nuốt lấy gậy thịt kia, thật khó đoán ra tuổi chân thật của cô ấy. Nhưng qua độ lớn của bộ ngực sữa be bé mà người đàn ông đang xoa nắn cùng cái gò đồi trơn bóng còn thưa thớt lông mu đang bị dương vật nhét tới chặt khít kia thì thật khiến người ta không khỏi hoài nghi cô gái ấy mới chỉ là một bé con mười mấy tuổi. A. Ba. U. V. K. W. W. H. Tuyệt quá. A. Thật sướng. Nha. Ư. Gậy thịt lớn. Của ba. Ư. Nhét con gái thật đầy. Nha. Quá thích. A. Đúng vậy, người đang nằm trên giường dùng dương vật cắm tới căng phình hoa huyệt non nớt của cô gái chính là ba cô, và cô gái ấy cũng mới chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, nhưng từ một năm trước sau khi cùng ba mình phát sinh quan hệ tình dục loạn luân, ba cô liền càng đối với cô chăm chỉ dạy dỗ. Khiến cho cô từ một thiếu nữ 15 tuổi đã thích hưởng thụ niềm vui thú của tình dục, càng cho cô biểu hiện giống hệt như một dâm phụ khó nhịn nhiệt tình lắc lư mông để cho nhục bổng cứng nhắc của ba càng có thể chọc sâu hơn nữa vào hoa huyệt của mình. Ô! Gậy thịt lớn ba đâm. U, V, K, W, W, M. Con gái thích chết. A! Thật thoải mái a! Tiểu huyệt huyệt của con bị gậy thịt lớn của ba làm đến. Sướng quá. A. Thật tê. A. Con gái sướng chết mất. Nha. Hiểu văn. Con gái bảo bối. Nha. Tiểu huyệt của con thật chặt. A. Siết ba cũng thật thích. A. Ba yêu chết huyệt nhỏ này của con. U, V, K, W, W, M. Nghe ba khen như vậy, Hiểu Văn cực vui, cô cúi người xuống dùng hai tay ôm lấy mặt ba, dâng lên miệng hồng nhỏ nhắn. Mà Minh Đức cũng rất hiểu ý, ngay lập tức há miệng ngậm lấy lưới con gái, dùng lưới của mình quấn chặt lấy lưới cô, linh hoạt liếm mút, không ngừng hút lấy hỗn hợp nước bọt của nhau. Điên cuồng kịch liệt giao hợp khiến toàn thân hai cha con họ đều nhớp dính mồ hôi. Ngay đến khuôn mặt cũng vì ướt mồ hôi mà dính chèm chẹp, nhưng hai người vẫn ôm chặt đối phương để cho hạ bộ của cả hai càng dính chặt vào nhau hơn nữa. Minh Đức vừa bú liếm lưới của con vừa dùng hai tay nắm lấy eo thon của cô đè xuống, đồng thời cũng mạnh mẽ đẩy mông mình lên đâm dương vật vào thật sâu hoa huyệt của con, không ngừng rút ra cắm vào ma sát quy đầu lên vách thịt non mềm. Làm Hiểu Văn run rẩy đong đưa thân thể như khó nhịn đuổi theo gậy thịt của ba, Khát vọng nó càng chọc sâu vào để hoa huyệt thêm thỏa mãn, cô không nhịn được tách khỏi cánh môi ba khẩn cầu. Ô, ba, đừng đùa nữa. A, the thịt của con gái, khó chịu quá rồi. Nha, lỗ nhỏ của con ngứa quá. A, ngứa chết con. Ư, đừng đùa nữa mà. A, lỗ nhỏ ngứa quá. Van cầu ba, đâm con gái đi. Hiểu Văn khó nhìn bắt đầu lắc lư mông mình lên xuống theo nhịp điệu, hai bàn tay Minh Đức đỡ lấy con gái để mặc cô đu đưa. Hắn nhìn xuống phần mu bóng loáng thưa lông của con, đang lúc căng lúc chúng theo động tác cắm vào rút ra của gậy thịt, y hệt như có thứ gì đang nhúc nhích kẹp chặt lấy cự vật của hắn không ngừng vặn vẹo. Hắn yêu thích vươn tay sờ. A, tuyệt quá. Ba, ư, gậy thịt lớn của ba cắm cho con gái thật thoải mái. A, Hiểu Văn sướng chết. Ư, con yêu chết gậy thịt lớn của ba. A, gậy thịt lớn cắm cho. Nha, con thích quá. A, a, con gái ngoan. Ừ, u, v, quy, quy, mơ. Nha, ba cũng rất yêu huyệt mềm nhỏ này. Nha, vừa chặt. Ư, vừa mềm. Nha, lại nhiều nước. A, làm cho ba quá thích. Sau khi nói xong, Minh Đức vươn hai tay vuốt ve mông nhỏ của con, phối hợp theo con gái mạnh lắc lư trước sau. Hắn thích nhất là nhìn con gái nhỏ xinh ngồi trên eo hắn chủ động mở eo, làm tư thế hoa huyệt liên tục phủ lấy gậy thịt, bởi vì như vậy không những để hắn có thể ôm trọn được thân thể vẫn còn chưa trưởng thành của con gái kia vào ngực, mà còn có thể nhìn thấy tinh tường vẻ mặt thỏa mãn dâm đãng tiêu hồn mà con gái lộ ra bởi nhục bổng của mình. Ô, sướng chết con rồi. A, thật thoải mái. Ư, gậy thịt lớn của ba. Ư, cắm cho con gái thật là sảng khoái. A, sướng chết tiểu huyệt. Nha, ba lại cắm đến. Ư, con gái tê. A, tê chết con. Vì liên tục dao động mà mái tóc đẹp của Hiểu Văn tán loạn, khuôn mặt trái xoan vốn ngây thơ trong sáng, lúc này lại toát ra vẻ say sưa thỏa mãn, làm Minh Đức không khỏi nhớ đến người vợ đã mất, bởi mỗi lần làm tình, gương mặt xinh đẹp cao quý của cô ấy cũng lộ ra biểu tình mê người làm hắn yêu chết ấy, chỉ khác là mỗi khi làm tình cặp lông mày của con lại sẽ hơi nhíu, giống như không chịu nổi trước sự to lớn cứng ngắc của dương vật mình. Nhưng điều ấy lại càng khiến hắn hưng phấn say mê. A, gậy thịt lớn của ba. Ư, đâm cho người ta. Sướng chết. A, con gái thật thoải mái. A, gậy thịt lớn ba. Cắm cho con gái thật thích. A, a, thoải mái chết được. A, ba dùng sức đâm con. A, mạnh hơn nữa. Đâm. Cuối cùng còn nghĩ không chừng cây gậy thịt quá to dài của hắn thật sự sẽ làm huyệt mềm của con gái chưa trưởng thành chịu không nổi mất. Cứ nghĩ thế, hắn càng không khỏi đắc ý nhấc cao mông, phối hợp theo nhịp đong đưa eo của con để không ngừng đâm gậy thịt vào thật sâu trong hoa huyệt. A, tuyệt quá. Ba đâm mạnh vào. Nha, đúng rồi. Như thế. A, a, cắm mạnh nữa đi. A, hoa tâm của con gái tê dần rồi. A, ba cắm. Ư, con thật mạnh. A, rất thích. Nha, thật thích quá. Ba tiếp tục. A, dùng sức cắm. Thân thể Hiểu Văn không ngừng vặn vẹo, trên khuôn mặt là biểu tình dâm ô khiến bất cứ người đàn ông nào cũng say mê. Cô cực thích ba dùng cây gậy thịt cương cứng kia thọc sâu vào mình, mà Minh Đức cũng không làm cô thất vọng. Hắn càng mạnh mẽ đưa đẩy để có thể đâm gậy thịt thật sâu vào hoa huyệt của con, để gốc xương vật nhiều lần còn va chạm tới hạt châu mềm mại gồ lên ở mép khe thịt kia. A, tuyệt quá. Ba, mạnh chút nữa. Nha, thích chết thôi. A, mau, mạnh thêm đi. A, gậy thịt lớn của ba. Nha, đâm mạnh vào. A. Tuyệt quá. Dùng sức đâm con gái. A. Đâm mạnh. A. Con gái sắp không. Không chịu nổi nữa rồi. A. Hiểu Văn vì kích tình sung sướng rên gì, miệng không hề cố kỵ mà ngâm nga ra bao lời dâm đãng, để Minh Đức biết vậy là con gái sắp đạt đến đỉnh rồi. Hắn liền thẳng lưng ngồi dậy, hai tay ôm lấy bờ mông trắng nõn của con, nhấn mạnh về phía dương vật mình, phối hợp theo nhịp điệu nhấp mông của con, từng cú nặng nề thúc sâu vật nam tính vào trong tiểu huyệt. A. Mau. Mạnh nữa. Gậy thịt lớn của ba. A. Dùng sức cắm. A. Cắm nát con gái đi. A. Không được. A. Gậy thịt lớn làm cho. Con thích quá. A. Tiểu huyệt sướng chết được. A. Tiểu huyệt muốn. Muốn tiết rồi. A. Từng nếp thịt non mềm mại ướt át trong hoa huyệt của Hiểu Văn không ngừng thít lại, nhào nặn dương vật của ba, làm cho Minh Đức càng dùng sức đẩy gậy thịt lên trên, đồng thời cũng ấm mạnh mông con gái xuống, để mỗi một lần khi gậy thịt đâm sâu chạm tới cửa tử cung của con gái, hắn lại nắm mông con gái xoay tròn, khiến quy đầu của nam tính đang ép trước cửa tử cung của con cũng theo đó xoay tròn cọ sát. A. Gậy thịt lớn của ba. A. Con gái thoải mái chết được. Ư. Con gái muốn tiết rồi. A. Khe huyệt con gái. Muốn tiết cho ba. A. Ra. A. A. Tiết. Tiết rồi. Dưới từng hồi rút ra đâm vào điên cuồng của ba, thịt non trong hoa huyệt của Hiểu Văn gấp rút co lại, kịch liệt xoắn lấy gậy thịt, kẹp cứng nó trong cơ thể, từng dòng mật ngọt ấm nóng trong suốt từ sâu trong tử cung phun ra, không ngừng tưới lên đầu gậy thịt của Minh Đức, làm cho nam tính của hắn cũng truyền tới từng trận khoái cảm tê dại. Vách thịt non trong hoa huyệt của con gái không ngừng siết lại mút lấy nhục bổng của hắn, để hắn cũng nhìn không được muốn bắn tinh. Nhưng rất nhanh, hắn đã khống chế đè nén cảm xúc muốn xuất tinh này xuống, bởi vì hắn còn chưa nỡ để côn thịt phải rời khỏi hoa huyệt ấm áp ướt át và bóp chặt kia của con. Hiểu Văn ôm lấy ba chìm đắm trong cơn sung sướng, bờ mông trắng mịn của cô đè xuống nặng hơn, để hoa huyệt ướt đẫm đầy mật ngọt được kẹp chặt bú mút lấy dương vật to lớn của ba, thịt non trong huyệt càng như bị kích động mà bần bật run rẩy. Minh Đức nhìn con gái đang cả người vô lực sủi lơ bám vào mình, hắn nghĩ liệu có bao nhiêu thiếu nữ ở độ tuổi này từng được hưởng thụ sự sung sướng của lên đỉnh chứ, còn từ gậy thịt của ba ruột mà có được lại có bao nhiêu người ba giống như hắn được cắm sâu vào hoa huyệt của con mình, hưởng thụ niềm khoái lạc sung sướng của quan hệ loạn luân ba và con gái. Trong phút giây, trong đôi mắt hắn thoáng lóe lên nỗi niềm phức tạp. Đấy là tâm tình giữa tình yêu thương của người ba đối với con gái hòa lẫn cùng ham muốn tình dục đơn thuần giữa nam với nữ. Hai tay hắn không nhịn được lại nhấn mông con gái về phía mình để cha con họ ôm chặt chẽ hơn, như muốn cho thân thể cả hai dung hợp với nhau làm một. Đúng vậy, hắn yêu cô sâu đậm, không chỉ vì Hiểu Văn là con gái hắn, mà càng vì một năm trước Hiểu Văn đã trở thành người phụ nữ nhỏ của hắn. Hắn hận sao thời gian chẳng thể mãi ngừng ở giây phút này, để cho vật nam tính của hắn có thể vĩnh viễn cắm chặt ở trong hoa huyệt của con. Hắn rất hưởng thụ lấy từng giây từng phút sự sung sướng khi được làm tình cùng con gái, cảm thụ lấy sự mỹ diệu khi vách thịt mềm trong hoa huyệt yêu thích bú liếm lấy gậy thịt kia. Ba. Ừ. Ba làm cho con thật sung sướng. Con gái đều sắp không chịu nổi. Lỗ nhỏ của Hiểu Văn cũng kẹp ba chặt quá, để ba cũng thật thích nha. Minh Đức nhìn dáng điệu khiêu gợi tóc dài tán loạn nhẹ thở hổn hển của con mà đau lòng, đưa tay khẽ khàng vuốt mái tóc đẹp bị ướt dính lên mặt của cô ra sau, cười cúi đầu dùng sức mơn trớn đôi môi ướt át kiều diễm của con. Hắn luồn đầu lưới vào trong miệng cô, như con rắn quấy phá chiếc lưới đinh hương của con gái, từng ngụm nuốt lấy nước bọt thơm ngọt trong miệng cô, một bàn vân vê núm vú sung huyết đứng đắn của con, còn tay kia thì đưa xuống nơi riêng tư đang kết hợp với nhau làm một của cả hai, ngón tay tới tới lui lui vuốt ve khe hẹp của hoa huyệt đang nuốt lấy nhục bổng mình. Rất nhanh Hiểu Văn đã hơi vặn vẹo thân thể đáp lại, hoa huyệt của cô cũng như có như không uốn éo mút lấy dương vật của ba. Sau khi hai đôi môi của cha con họ quấn lấy nhau một hồi, thì Minh Đức dần dần hôn từ mặt xuống cổ con gái, sau đó là tới ngực. Hắn mổ một cái lên hạt anh đào nhỏ đang đứng thẳng trên bầu ngực con, làm Hiểu Văn phải ưỡn ra sau, hoàn toàn bại lộ cặp vú trước mặt ba mình. U, V, K, W, W, M. Ư. Tuyệt quá. Ba. Mạnh hơn. Nha. A. Quá thích ạ. Hai tay Hiểu Văn ôm quanh cổ ba, ưỡn người đưa đầu nhũ hoa của bầu ngực mới lớn tới trước miệng ba để tùy ba hưởng dụng. Minh Đức cúi người từ từ đánh giá bầu ngực còn nhỏ nhắn của con gái ruột, một tay hắn vuốt ve đỡ lấy lưng con gái để cô không đến nỗi bị ngã xuống giường, rồi mở môi ngậm lấy núm vú hồng phấn đang vỉnh cao của Hiểu Văn vào trong miệng. A. Ba. Liếm mạnh nữa. Ư. Đúng rồi. Mạnh nữa đi. Nha. Thích quá. Hắn lập tức dùng đầu lưới liếm hút đảo quanh núm vú con gái, rồi dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn lên núm vú cô, ngón tay cũng tìm được hạt đậu nhỏ hồng phấn ở cửa huyệt sung mãn ướt áp của con gái, không ngừng vân vê nắn bóp lấy hạt đậu nhỏ kia, làm thân thể Hiểu Văn không nhịn được run rẩy không ngừng. A. Tuyệt quá. Ba. Nha. Dùng sức xoa. Ư. A. Mau. Ư. Đúng thế, đúng thế. Như vậy. A. Dưới sự âu yếm của đầu lưới linh hoạt và ngón tay khéo léo của Minh Đức, rất nhanh hoa huyệt của Hiểu Văn lại trở lên ngứa ngáy nóng rực. Cô không ngừng đong đưa eo để dục vọng to dài cứng ngắc của ba đang cắm trong hoa huyệt cọ sát vách thịt, nhằm giảm ngứa cho mình. Chỉ lát sau, hoa huyệt của Hiểu Văn lại chảy đầy dâm thủy, nước nhờn không ngừng chảy dọc theo gậy thịt của ba, men theo tinh hoàn nhỏ xuống rác giường. A. Ba. Ư. Ngứa quá. Nha. Khe huyệt của Hiểu Văn. Ngứa chết thôi. Ư. Ba đừng đùa nữa. A. Ngứa chết con rồi. Ư. Hiểu Văn không ngừng nhún eo, muốn làm cho nhục bổng của ba càng cắm sâu hơn vào trong mặt huyệt nóng rực ngứa ngáy của mình. Những nếp thịt lồi lõm trong hoa huyệt còn vi diệu thít lại kẹp chặt xương vật, mãnh liệt bú mút, làm cho cả cây gậy thịt to lớn kia như bị nắm lấy, không tự chủ đi theo chuyển động của cô. U, V, K, W, W, M. Ngứa quá. Ba. Nha. Van cầu ba. Con gái chịu không nổi nữa rồi. A. Con gái sắp ngứa chết. Ư. Mau. Làm con gái một lần nữa thôi. Minh Đức vừa hưởng thụ niềm sung sướng khi gậy thịt được thịt non trong hoa huyệt của con gái nhào nặn, vừa vui vẻ dùng đầu lưới lặp lại xoay tròn bú liếm núm vú của con, rồi thỉnh thoảng bất chợt nhẹ cắn một cái để cho thân thể Hiểu Văn phải ưỡn cong lên, khe thịt cũng vì thế mà cấp tốc kẹp chặt lấy côn thịt. U, V, K, W, W, M. Ba yêu của con. Nha. Gậy thịt lớn ba. Ư. Van ba mà. A. Mau làm con gái ba đi. A. Nhanh dùng gậy thịt lớn của ba. Nha. Tới đâm khe huyệt dâm đãng của con gái ba đi. Nha. Hiểu Văn. Ba sẽ tận tình đâm con. Con gái ngoan. Nào. Chúng ta trước tiên đổi tư thế. Sau khi nói xong, hai tay Minh Đức nắm lấy eo nhỏ của con gái, nâng cả người Hiểu Văn lên, dương vật vốn đang cắm thẳng trong hoa huyệt cũng vì thế bị lôi ra, làm cho nước suối trong hoa huyệt của Hiểu Văn cứ thế mà phun ra ngoài, vô số mật ngọt theo bắp đùi của Hiểu Văn chảy xuống dưới, thậm chí còn trực tiếp chảy từ miệng nhỏ xuống giường. A. Đừng. A. Con muốn gậy thịt lớn của ba. Mau. Lỗ nhỏ muốn gậy thịt lớn của ba. Được con gái yêu của ba, ba sẽ cho con gậy thịt. Nào, chúng ta đổi tư thế Hiểu Văn, con nằm úp xuống giường đi, ba sẽ tận tình đâm con từ phía sau. U, V, K, W, W, M. Ba mau mau nha. Con gái chịu không được. Hiểu Văn rất muốn gậy thịt lớn của ba. Hiểu Văn nghe lời xoay người, cô nửa nằm sấp xuống giường giống như một con cún nhỏ, nhấc cái mông lên cao cao lắc lắc, để toàn bộ hoa huyệt ướt đẫm của cô bày ra trước mặt ba. Ba tới đi, con gái đợi gậy thịt lớn của ba đấy. Nhìn con gái dâm đãng run rẩy lúc lắc cặp mông cong mì hoạt, còn nhìn thấy được rõ ràng chi tiết khe thịt phấn nộn ươn ướt của con, và dùng dòng mật ngọt trong suốt nhớp dính không từng từ sâu trong tử cung trào ra ngoài, không khỏi làm cho Minh Đức hít sâu một hơi. Hắn quỳ xuống phía sau con gái, không nén được chọc ngón tay giữa vào trong hoa huyệt màu hồng phấn của con. A, tuyệt quá. Ba lại vào một sâu nữa. Ừ, đúng rồi, nha, cắm vào đi. Ngón giữa của Minh Đức có thể nhận thấy rõ nhiệt độ nóng bỏng của vách thịt bên trong hoa huyệt, cả hoa huyệt đều đang nóng như một lò hấp, nhưng lại đầy mật ngọt trơn ướt. Ngón tay của hắn từ từ quấy đảo trong hoa huyệt của con. A, ba, nha, ngứa quá đi mất. Ừ, ngứa chết con rồi. Ba, nha, đừng đùa nữa, mau làm con đi. Ừ, nhanh dùng gậy thịt lớn của ba. Ừ, đâm vào lỗ nhỏ của con đi. Con gái ngoan, rồi sẽ làm mà. Giờ trước tiên để ba mùi vị huyệt mềm của con một chút. Nói rồi, Minh Đức liền chậm rãi rút ngón tay ra. Khi ngón tay của hắn được rút ra khỏi, dịch nhờn dính trên ngón tay còn bị kéo thành một sợi nhỏ dài. Minh Đức đặt ngón tay dính đầy mật ngọt của con gái ấy lên mũi người, vị dâm trên đó để hắn không khỏi nhớ đến người vợ đã mất của mình, thậm chí hắn thấy vị dâm của con gái còn hơn cả mẹ cô. Sau đó hắn ngậm ngón tay đó vào trong miệng liếm, đánh giá hương vị của mật ngọt con gái mình. U, V, K, W, W, M. Không phải nói ba muốn thưởng thức lỗ nhỏ của con gái sao? Ừ. Mau tới nha. Ừ. Huyệt dâm của con gái đang chờ ba ăn đấy. Nghe hết lời con gái, Minh Đức nghĩ như thế đúng là tốt hơn, vội vàng dùng tay banh rộng mông nhỏ của con ra, để hoa huyệt ướt đẫm lộ ra hoàn toàn, nhìn mật ngọt nóng hổi ướt dính trên khe thịt của con gái đang không ngừng rỉ ra, hắn vội vàng chọc đầu lưới vào trong hoa huyệt. Lúc đầu lưới hắn vừa chạm tới, Hiểu Văn bỗng nảy mình ngửa người ra sau như bị điện giật, thân thể cũng khó nhìn run rẩy. A, tuyệt quá. Ư, ba, khe huyệt của Hiểu Văn. Ư, ăn có ngon không à? Lúc đầu lưới Minh Đức liếm lên hai mép khe thịt, hắn nín thở thưởng thức nước dịch ấm áp được phun ra từ hai cánh bướm của hoa huyệt con gái. Hương vị dâm ố lan rộng ra trên đầu lưới của hắn, khiến vẻ mặt hắn toát ra sự thỏa mãn. Đây là hương vị của con gái mặc dù đã được nếm nhiều lần, nhưng hắn vẫn không nhịn được sung sướng thở dài. Hắn như hôn môi dịu dàng ngậm lấy hoa huyệt của con gái, đôi môi chậm rãi liếm láp lên từng nếp uốn của khe thịt, rồi cuộn đầu lưới đẩy sâu vào trong hoa huyệt đang run rẩy của con, thuận theo sự tiến vào của đầu lưới. Hai mép âm môi của Hiểu Văn cũng tách ra. A, ư, ba mau liếm. Ư, liếm hoa huyệt con gái đi. A, đúng rồi, liếm mạnh vào. A, mút sạch hết mật ngọt của con gái. Hiểu Văn không ngừng lắc lư mông, đồng thời cũng thúc mông nhỏ ra sau, áp cả cặp mông tròn lên khuôn mặt ba mình. Cô không ngừng chảy ra mật dịch đậm đặc, không chỉ thấm ướt môi Minh Đức còn thấm ướt cả mũi của hắn, càng làm cho Minh Đức kích động không ngừng dùng đầu lưới đào móc hoa huyệt của cô. A, dùng sức. A, liếm mạnh nữa. Nha, nha, tuyệt quá. Ba, dùng sức. A, con gái thật thích nha. A, động tác của Minh Đức cũng bắt đầu trở nên kịch liệt, như muốn nuốt cả hoa huyệt của con luôn, ngậm bao trọn lấy cửa hoa huyệt, còn đầu lưới thì không ngừng khuấy động ở phía trong, khiến Hiểu Văn không nhịn được run rẩy không ngừng, càng chảy ra nhiều mật ngọt rót hết vào miệng ba. A, ba, con gái không chịu nổi. A, huyệt dâm của Hiểu Văn. A, muốn gậy thịt của ba đâm. Nha, van cầu ba. Mau đâm lỗ nhỏ của con gái đi. Được con gái, ba tới đây giờ ba sẽ cho con gậy thịt lớn con yêu nhất. Sau khi nói xong, Minh Đức lớn thẳng thắt lưng nãy giờ cúi cong. Hắn thấy cửa hoa huyệt của con gái còn mấp máy như đang nói hắn hãy mau mau nhét nhục bổng vào. Hắn chỉnh dương vật cứng ngắc hướng chính xác thẳng về phía lối vào huyệt mềm của con, rồi sau đó ôm chặt mông con từ từ cắm nam tính của mình vào. Minh Đức chỉ vừa mới chen vào chút xíu, mà toàn thân Hiểu Văn đã bất chợt căng cứng như đang chống lại sự xâm nhập của ngoại vật. Nhưng chỉ sau một hồi cửa mình của Hiểu Văn đã ơn ướt, khẽ run run ướt ra dịch nhầy như đang thúc giục ba mau mau nhồi, càng đâm mạnh vào càng tốt. Thế là Minh Đức hít một cái, phụt một tiếng chọc thẳng trọn cây gậy thịt vào trong hoa huyệt của con. A, tuyệt quá! Gậy thịt lớn của ba lại. Ư! Tiến vào trong tiểu huyệt của con gái. A, con gái cực yêu gậy thịt lớn của ba. Nha! Mau! Gậy thịt lớn ba. Mau đâm lỗ nhỏ của con gái đi. Từ dương vật Minh Đức cảm nhận được vách thịt của hoa huyệt đang nóng bỏng hệt như sắp bốc cháy. Từng nếp uốn trong hoa huyệt trơn ướt càng theo bản năng mút chặt lấy nhục bổng của hắn. Hắn biết nhục dục của con gái đã đạt tới chỉ lên đỉnh một lần là không đủ rồi. Hắn nhớ tới một câu mà không biết ai từng nói, thiếu nữ không có ham muốn tình dục, mà chỉ có phụ nữ mới có ham muốn. Xem ra không phải là thiếu nữ không có ham muốn, mà chỉ bởi vì không có ai từng dạy cho bọn chúng biết, nên mới không có ham muốn thôi. Gậy thịt lớn của ba. Ư. Lại nhét con gái tới căng đầy. Ư. Mau đâm lỗ nhỏ của con gái đi. Con gái. A. Ngứa chết rồi. Nha. Mau đâm huyệt dâm của con gái. Hiểu Văn vặn vẹo người để cho thịt mềm trong hoa huyệt của cô càng ép chặt lấy thân gậy thịt. Từng nếp thịt lồi lõm không ngừng cọ mài bú mút gậy thịt của ba. Hoa huyệt run rẩy mấp máy như đang hoan nghênh gậy thịt cứng rắn ấy. Khiến Minh Đức sung sướng vô cùng. Hai tay hắn vìn eo thon của con, dùng sức cắm thật sâu gậy thịt vào trong hoa huyệt, rồi lắc hông để dục vọng to dài đang cắm trong hoa huyệt có thể ma sát xoay tròn. A. Ba. Ư. Ngứa chết con rồi. A. Gậy thịt lớn của ba. Mau đâm. Nha. Con gái bảo bối. Đâm mạnh vào. Con gái ba. Ư. Mau đâm đâm nát con đi. Nha. Nhục bổng cứng của ba không ngừng cọ sát vào hoa huyệt, làm Hiểu Văn không nhịn được run lên. Cô không chỉ lắc lư mông theo nhịp trước sau để cự vật của ba trong hoa huyệt càng có thể kèo ra đút vào thuận lợi. Đương nhiên Minh Đức hiểu ý của con, vì thế hắn từ từ rút nhục bổng ra. Nhìn nhục bổng của mình giờ phút này như đang sáng bóng lấp lánh, hắn biết đó là vì nó đã bị thấm đẫm bởi dịch nhầy của con. U, V, K, W, W, M. Ba. Xin ba. Nha. Dừng giày vò Hiểu Văn nữa mà. A. Con gái khó chịu quá. Ư. Ngứa chết con rồi. A. Gậy thịt lớn của ba. Mau. Ư. Mau đâm con gái ngoan của ba đi. Tiểu huyệt ngứa chết mất. Con gái yêu. Con thật dâm quá. Chỉ mới thế đã chịu không được rồi. Chuẩn bị nhé. Ba dùng sức đâm đây. Nói rồi, hai tay Minh Đức đỡ lấy eo con gái, bắt đầu điên cuồng rút ra chọc vào hoa huyệt ướt đẫm. Nhất thời trong căn phòng chỉ còn có tiếng phạch phạch, đó chính là âm thanh phát ra khi phần háng của Minh Đức bởi vì đưa đẩy với tốc độ quá nhanh mà va chạm với mông con. A. A. Đúng rồi. Gậy thịt lớn ba. Cứ thế. A. Dùng sức đâm. A. Đâm thật mạnh. Tiểu huyệt của con gái đi. A. À. À. Thích quá. Huyệt dâm nhỏ của con gái thích quá. A. Sướng chết. A. Thoải mái chết thôi. Trong cả gian phòng ngoài tiếng phạch phạch đó, thì càng vang lên tiếng nước bép bép khi dương vật ma sát với thịt non trong hoa huyệt và nước nhờn nhầy nhụa ướt áp. khiến Minh Đức càng hưng phấn dùng sức thúc thật mạnh vào hoa huyệt, còn Hiểu Vân thì kịch liệt lúc lắc đầu và vặn vẹo cơ thể, như đón ý nói hùa lại lần nữa kẹp chặt cứng cự vật vừa lớn vừa cứng của ba trong thân. A, tuyệt quá! Thật sướng! A, thích chết thôi! Nha! Ba, hay quá! A, đâm con thật thoải mái! Nha! Quá sướng! Gậy thịt lớn của ba thật lợi hại. A, làm cho con gái sắp chết rồi. Nha, ba đâm mạnh nữa lên. A, đâm chết con gái đi. Minh Đức nắm lấy mông con gái không ngừng dùng sức thúc hông để cho gậy thịt có thể đâm thật mạnh thật sâu vào trong hoa huyệt con, bị gậy thịt mãnh liệt tấn công làm cả thân mình đang nằm sấp mở rộng tứ chi của Hiểu Văn không ngừng rung lắc. Mông lại càng liên tục đẩy ra sau nghênh hợp với côn thịt của ba, hoàn toàn không thể nhận ra được đây sẽ là động tác của một cô gái 15 tuổi. Con gái ngoan. Ừ. Ba có làm cho con thích không? Làm con sướng không hả? Ô. Quá thích. Gậy thịt lớn của ba. A. Ba làm cho con sướng chết. A. Ba lại chạm. Tới tử cung con gái rồi. A, thích chết thôi. Nha, ba sâu hơn nữa đi. A, mạnh nữa. Nha, đúng rồi. Như thế. A, thích quá. Thật sướng quá. Dưới những cú thúc mãnh liệt của ba, Hiểu Văn xỉu lơ nhoài người về phía trước. Nhưng cái mông của cô vẫn nhấc lên cao cao. Còn Minh Đức thì hệt như dã thú đang phát cuồng. Một tay giữ chặt lấy eo con gái, điên cuồng cắm nhục bổng thật sâu vào trong hoa huyệt của con rồi rút ra, đồng thời tay còn lại kia của hắn cũng đưa đến trước hoa huyệt con gái, nhẹ nhàng nhào nặn âm vật đã đứng thẳng vì sung huyết của con, khiến cả người Hiểu Văn run rẩy như bị điện giật. A, a, ba làm sướng quá. Ư, tiểu huyệt của con gái thích chết thôi. Ư, ba tốt của con. Nhanh chút nữa. A, nha, con sướng quá. A, thật thích ạ. Hiểu Văn bị ba đâm muốn chết rồi. A, con gái sắp ra. A, mau, mạnh thêm chút nữa. Hiểu Văn không ngừng lắc lắc thân mình úp sấp, cái mông thỉnh thoảng nhích ra sau nghênh hợp với dương vật của ba, hai tay cô nắm chặt lấy ga trải giường không ngừng lắc đầu. Cảm giác cao trào cực kỳ sung sướng truyền từ khe thịt ra khiến thân thể cô chấn động như bị điện giật, hoa huyệt cũng không tự chủ co lại mút chặt gậy thịt của ba. A, mạnh nữa. A, ba, xin ba dùng sức làm đi. A, mau, đâm mạnh vào. A, đúng thế, con sắp không chịu được. Nha, sướng quá. A, tiểu huyệt thích quá. A, tiểu huyệt muốn tiết rồi. A, mau, sướng chết con. A, ba mau, đâm, đâm mạnh vào đâm chết con đi. Nam tính của Minh Đức bị tử cung của con hút chặt, một dòng nước dịch nóng bỏng từ trong tử cung phun ra không ngừng tưới lên quy đầu hắn, làm cho hắn sung sướng đến không chịu nổi. Hắn vội vã rút gậy thịt từ trong hoa huyệt ướt đẫm của con gái ra. A, đứng mà. Ba, không cần rút ra. Ư, ba, con gái đang thoải mái. Ư, mau, mau cắm vào đi. Hiểu Văn còn muốn. Mau. Ư, con gái muốn gậy thịt lớn của ba. Ư, mau tiến vào trong tiểu huyệt con gái. Đang hưởng thụ cao chiều, huyệt nhỏ vốn đang bị nhét đến căng đầy của Hiểu Văn bất ngờ bị trống sống, làm cô không nhịn được khẩn cầu. Cô xoay người hy vọng có thể nắm lại gậy thịt của ba, nhưng Minh Đức không cho cô thực hiện được. Hắn lật con gái nằm ngửa lại, nắm lấy hai chân con rồi áp cơ thể xuống, tay đỡ lấy gậy thịt cứng như thép, nhắm nam tính tới đúng hướng cửa huyệt của con, sau đó không lưu tình chút nào ưỡn người. Phụt một tiếng chen hết vào sâu trong hoa huyệt con gái. A, ba, tiểu huyệt của con gái căng quá. A, ba mau, lại dùng sức đâm huyệt dâm của Hiểu Văn đi. The huyệt của con gái. Muốn ba. Dùng sức làm. A. Mau động. Sau khi Minh Đức lần nữa cắm nhục bổng vào trong hoa huyệt con gái, thịt non trong huyệt Hiểu Văn cũng rất quen thuộc mà kẹp chặt lấy nhục bổng không buông, khiến nam tính của Minh Đức như một phần thân thể, hắn bắt đầu thẳng lưng, dùng sức đưa đẩy gậy thịt ở trong hoa huyệt con gái. Ba. A. Mau dùng sức. A. Đúng thế. Mạnh nữa. A. Huyệt dâm của con gái. Thật thoải mái. Nha. Nữa đi. Đúng rồi. Đâm mạnh. A. Thật sướng. Ư. Nha. Mau đâm đâm chết con đi. A. Đúng đúng. Thích quá. Minh Đức nhìn con gái má ửng hồng, hai mắt nửa khép nửa mở, mông thì không ngừng làm động tác nghênh đón côn thịt của hắn. Hắn càng dùng sức đẩy eo, mỗi lấn đều cắm gậy thịt đến sâu tận cùng, đẩy đầu côn thịt phải đụng tới cửa tử cung trong hoa huyệt con. Hiểu Văn. Ư. Ba có làm cho con. Ư. Sướng hay không? A. A. Ba. Ba làm cho con thích lắm. A. Thật thoải mái. Thật sướng quá. Ư. Ba. Dùng sức đâm. A. Mau dùng lực. A. Sâu hơn nữa. Nha. Đừng có ngừng. Mau. Dùng sức. A. Đâm chết con đi. Đúng thế. Hiểu Văn nhẹ nhíu mày, hiển nhiên có chút chịu không nổi lực đâm mãnh liệt của ba, nhưng cái mông tuyết trắng của cô vẫn không ngừng nâng cao, tiểu huyệt càng kẹp chặt nhục bổng to lớn của ba mình, trong hoa huyệt còn tràn đầy nước nhờn theo nhịp tấn công của gậy thịt ba mà trào ra ngoài. A. Đừng ngừng. Nha. Cứ tiếp tục. A. Ba làm cho con gái thích quá. A. Đâm tới cửa tử cung rồi. Thật thích. A. Tuyệt quá. A. A. Ba quá tuyệt vời. A. Hiểu Văn sướng chết thôi. A. Dùng sức. Thân hình cường tráng của Minh Đức mạnh mẽ gấp gáp phập phồng trên thân thể non nớt nhỏ bé của con. Hắn ý hệt như chiếc máy đóng cọc dùng gậy thịt lớn vừa thô vừa dài của mình đâm thật sâu vào trong hoa huyệt của con, để cho Hiểu Văn đã cả mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly càng lớn tiếng kêu dâm. A. A. Thích quá. A. Ba lợi hại quá. A. Ba tốt của con. A. Con gái sướng chết được. A. Thật thích. Ba đừng ngừng. A. Dùng sức đâm con gái đi. Nha. Đúng thế. Đâm mạnh vào. A. Con gái sung sướng quá. A. Sắp. Sắp tiết rồi. Ra. A. Minh Đức có thể cảm nhận được hoa huyệt đã chặt của con lại kịch liệt siết lại. Một cảm giác tê dại từ cột sống của hắn chậm rãi truyền ra. Rất nhanh đã truyền khắp toàn dây thân kinh. Hắn biết là mình sắp xuất tinh rồi, thế là hắn buông chân con gái, cả người đè lên con, bắt đầu đợt tấn công cuối. Hiểu Văn. Ư. Bảo bối của ba. Ư. Ba cũng không được. A. Ba muốn bắn. Nha. Ba bắn vào. Tiểu lãng huyệt của con. A. A. Bắn đi. Ba. Dùng sức bắn cho con gái. A. Nóng quá. Ba bắn con gái thật thích. A. Trời ạ. Con gái lại tiết rồi. Ra. A. Thật thích quá. A. Thích chết thôi. Không chịu nổi khoái cảm trào dâng, trong nháy mắt một lượng lớn tinh dịch từ trong nam tính của Minh Đức phọt ra. Hắn cắm thật sâu nhục bổng vào trong hoa huyệt con gái, đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng rót hết vào sâu trong tử cung của con. Mà Hiểu Văn cũng vì dưới sức bắn mạnh mẽ của tinh dịch nóng ấy mà lại đạt thêm lần cao trào nữa, thịt non trong hoa huyệt của cô không ngừng kịch liệt co rút chấn động, hai chân cũng vòng qua ép chặt lấy eo của ba, cô nâng cao hoa huyệt lên toàn tâm toàn ý tiếp nhận mọi tinh dịch ba bắn vào. Đến khi giọt tinh dịch cuối cùng cũng đã xuất ra khỏi nhục bổng, Minh Đức mới thở mạnh một hơi, thần kinh làm toàn thân căng thẳng buông lỏng. Hắn nhìn dáng người nhỏ xinh của con gái bị mình đè chặt trên giường mà lòng chợt cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, hắn là đang cảm thấy hạnh phúc. Liệu có ai có thể như hắn được tắm rút ở trong hoa huyệt của con gái ruột của mình, nhất là khi cô con gái non nớt ngây thơ ấy lại sẽ biến thành bộ dạng vô cùng dâm đãng bởi gậy thịt của bản thân, khiến cho người làm ba như hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Ba ba đang nghĩ gì thế? Giọng nói mềm mại của con gái gọi cho hắn thanh tỉnh. U, V, K, W, W, M. Không có gì. Ba có đè nặng con không thả chân xuống nào. Minh Đức bảo con gái thả chân đang ép lấy của eo mình xong liền vuốt ve thân hình nhỏ xinh của Hiểu Văn rồi xoay người nằm trên giường. Hắn vòng tay ôm lấy thân mình mềm mại của Hiểu Văn để cô nằm đè trên ngực. Dương vật vẫn còn tắm ở trong hoa huyệt, con gái hưởng thụ, tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đẹp tán loạn của con. Mà Hiểu Văn cũng thỏa mãn dựa vào ngực ba, ngón tay không ngừng vuốt ve sớ nắn trên đầu ngực ba mình. Hiểu Văn, liệu con có trách ba không? Không à, con rất thích ba, rất yêu ba. Ba cũng rất yêu Hiểu Văn. Chẳng qua ba là nói, liệu Hiểu Văn có trách ba cùng con lên giường làm tình không? Không có. Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của con, lòng Minh Đức yên bình. Hắn nghĩ con gái có lẽ cũng giống hắn, rất hưởng thụ niềm vui thích của mối quan hệ loạn luận này. Con yêu ba cho nên ba muốn con làm gì con đều đồng ý giống như mẹ vậy. Nghe con gái nhắc đến người vợ đã mất, Minh Đức không khỏi nghĩ, nếu vợ còn sống cô ấy có đồng ý việc này không, chắc chắn là không rồi. Thế nhưng con cũng thích cùng ba làm tình, mỗi lần làm tình ba đều làm cho con thật thích, thật thoải mái. Con thích cảm giác khi ba đâm con. Hiểu Văn hưng phấn dùng tay giữ lấy ngực ba, ngẩng đầu nói tiếp, con rất thích ba dùng gậy thịt lớn đâm vào lỗ nhỏ của con yêu chết gậy thịt lớn của ba. Minh Đức lập tức không thể tin đây sẽ là lời thốt ra từ miệng đứa con gái 15 tuổi của mình, nhưng sau một hồi hắn lại nghĩ, đây chẳng phải là con gái do một tay hắn dạy dỗ lên sao? Nhìn gương mặt non nớt, nụ cười ngây thơ của con gái, hắn cũng cười, đây đúng là Hiểu Văn do chính tay hắn dạy dỗ. Ba cũng rất thích lỗ nhỏ của Hiểu Văn, ba cũng cực yêu cắm vào trong hoa huyệt của Hiểu Văn nhé. Minh Đức áp đầu con gái trở về lồng ngực mình, sau đó nói, Hiểu Văn chẳng những là con gái ngoan của ba, còn là cô con gái dâm đãng. Ba thật đáng ghét lại nói con dâm đãng. Hiểu Văn một bên làm nũng, một bên hưởng thụ bàn tay ba vuốt ve mông mình. Rồi rồi, ba không nói không còn sớm nữa, dậy đi, chúng ta đi tắm chút nhé. U, V, Quy, Quy, Mơ, con muốn ba ôm con đi. Không có vấn đề. Nói rồi, Minh Đức ngồi dậy, hắn kéo hai chân con gái vòng qua eo mình để con gái ngồi úp lên người, sau đó vừa ôm vừa vuốt ve con gái đến phòng tắm. Con Hiểu Văn thì hai đùi móc trên eo của ba, cả người dán ở lồng ngực cường tráng ấm áp của ba mình, trong lòng cô cùng tràn đầy hạnh phúc. Đối với cô, người đàn ông trước mặt không chỉ là ba, còn là người đàn ông cô yêu nhất, mặc dù khi ấy cô chỉ mới 14 tuổi, nhưng trong lòng cô đã sớm nhận định ba là người đàn ông cô yêu nhất rồi. Sau khi tới phòng tắm, Minh Đức vòng hai tay qua nách Hiểu Văn bế cô xuống. Ngay lúc cự vật của Minh Đức rút ra khỏi hoa huyệt của con, trong hoa huyệt của Hiểu Văn chảy ra một lượng lớn nước đục, vô số nước đục thuận theo hai đùi Hiểu Văn mà chảy xuống, thậm chí còn lách tách nhỏ trên sàn nhà, làm Hiểu Văn có chút không tiện, nhưng ngay lập tức nghĩ đây là tinh dịch của ba, ba đã không chút giữ lại bắn hết tinh dịch vào trong hoa huyệt mình, như thế chẳng phải đại biểu ba yêu cô sao? Nghĩ thế, Hiểu Văn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trên mặt cũng nở nụ cười ngọt ngào. Con gái ngoan, con đang cười cái gì vậy? Minh Đức bồng con gái đặt cô ngồi lên viền bồn tắm. Không có ạ. Còn nói không có cho ba biết là chuyện gì mà tốt cười thế. Minh Đức đặt con gái ngồi xong, hai tay đặt trên đầu gối con gái rồi cũng ngồi xuống trước mặt cô ấy. Hắn thấy dáng vẻ lúc cười của cô con gái đáng yêu này thật giống hệt như người vợ đã mất của mình. Con chỉ đang nghĩ là ba bắn hết tinh dịch vào trong hoa huyệt con gái, nên hạnh phúc thôi. Ba xem Hiểu Văn còn lưu lại tinh dịch của ba nè. Nghe con gái nói thế, Minh Đức cúi đầu nhìn xuống âm thần vẫn còn chút sưng hồng của con, quả thật là đang chậm rãi chảy ra tinh dịch hắn mới bắn vào. Hai tay hắn đẩy rộng đùi con, thò đầu tiến vào. Thấy hai mép hoa no đủ của con bởi vì bị mình nhào nặn mà có chút bằng phẳng, hoa huyệt càng vì bị hắn cắm rút mà sưng đỏ lên. Trên cửa hoa huyệt là âm thần đang chảy ra tinh dịch của hắn và dâm thủy con gái. Mùi vị dâm từ hoa huyệt của con phát ra bay đến mũi hắn, làm cho hắn không nhịn được mà lè lưới bắt đầu liếm hoa huyệt con. U, V, K, W, W, M, A, Nha, Ba. Thích quá a, a. Hai tay Minh Đức đẩy eo con gái tiến về phía mặt mình, đầu lưới liếm láp trên mép cự huyệt của con. Một hồi sau, đầu lưới của hắn duỗi ra liếm lấy tiểu âm thần trong hoa huyệt con gái. Sau khi hắn tử tế liếm hết mọi bộ phận trên mép bướm, thì mới duỗi đầu lưới liếm lên âm vật. A, ba, a. Đúng là nó. A, thích. Tuyệt quá. Đầu lưới ấm áp của ba liếm láp làm Hiểu Văn như bị điện giật, thân mình chịu không nổi run run, tay vốn đang trống trên bồn tắm cũng chuyển tới đầu ba, nắm chặt lấy tóc ba, không nhịn được kẹp đầu ba ở giữa hai chân của mình. A, tuyệt quá. Thật sướng. Thích quá đi. A, ba. Cuối cùng cả miệng của Minh Đức bao trùm lên tiểu âm thần của con, hắn bắt đầu liều mạng bú mút lấy ái dịch mà từ hoa huyệt mà con chảy ra, đầu lưới thì đưa vào trong hoa huyệt cắm cắm rút rút đưa đầy giống như dương vật. U, V, K, W, W, M, ba. Đứng liếm nữa. Ư. Lại liếm. Con gái sẽ không chịu nổi. Sau khi nghe thấy lời con nói, Minh Đức hưng phấn lại muốn cùng con làm một lần, nhưng nghĩ đến giờ quả thật khuya quá, ngày mai con gái còn phải đi học, miệng hắn mới đành lưu luyến bỏ qua cho hoa huyệt con gái mà ngẩng đầu lên. Hiểu Văn, khuya quá rồi, chúng ta tắm mau thôi, ngày mai con phải đi học nữa. Đáng ghét, ba làm đến người ta lại muốn làm thêm một lần. Nhìn dáng vẻ làm nũng của con, hắn không ngờ cô con gái mới 15 tuổi của mình lại tham sắc dục đến vậy, nhưng hắn nghĩ tất cả chuyện này đều bởi vì có liên quan tới hắn à. Không được, khui quá rồi, ngày mai ba lại tận tình làm con được không? A, không chịu. Được rồi con gái ngoan của ba, ngày mốt là cuối tuần, ba đưa con đi chơi, đến lúc đó chúng ta sẽ làm thống khoái, nhé. Là ba nói nha, không được lật lọng. Không đâu, ba có bao giờ lật lọng chứ, nào chúng ta tắm nhanh thôi. Sau khi nói xong, Minh Đức đứng dậy cầm vòi sen điều chỉnh độ ấm của nước, sau đó đưa vòi sen phun lên tiểu huyệt của con. Trước tiên hắn rửa sạch nước nhờn trên miệng hoa huyệt con gái, sau đó cắm ngón tay vào trong âm đạo nhẹ nhàng đào ra. A, ba, sao ba lại rửa như vậy chứ? Nha! Như vậy bảo con gái sao chịu được đây? Hiểu Văn một bên vặn vẹo thân thể, một tay cũng không nhịn được nắm lấy phân thân của ba ở phía dưới xoa bóp, rất nhanh gầy thịt của ba trong tay cô gái cũng cương cứng lên. Hiểu Văn, lại đây, tới lượt con giúp ba tắm sạch. Minh Đức đưa nhục bổng cứng ngắc của mình tới trước mặt con gái. Sau khi Hiểu Văn đưa tay nắm lấy dương vật của ba, lập tức mở ra môi hồng đào của mình ngậm lấy thân nhục bổng cô, một hồi hút, một hồi ngậm, một hồi liếm liếm lấy gậy thịt lớn, là cho Minh Đức hưng phấn. Trong lòng Minh Đức không ngừng nghĩ đến lại làm tiếp một lần, chỉ một lần, nhưng hắn nhìn đồng hồ trên tay thấy đã sắp 2 giờ khuya, hắn không thể không bỏ ý niệm đó. Được rồi, Hiểu Văn, ba giúp con lau người, chúng ta đi ngủ thôi. Dạ. Minh Đức lau xong người cho con gái, liền ôm con gái trở về phòng. Sau khi hắn ném con gái lên giường, chính mình cũng bò lên. Hắn bồng cô lên, để cô nằm trên ngực mình, tay dịu dàng âu yếm vuốt ve trên làn da con gái, mà Hiểu Văn thì im lặng nằm trong ngực ba, hưởng thụ được ba ve vuốt, đồng thời tay cũng chơi đùa gậy thịt to lớn mà mình cực yêu dưới quần lót ba. Đây chính là trò chơi mà mỗi ngày hai cha con họ cùng làm mỗi khi lên giường ngủ, cũng là trò chơi duy nhất của hai cha con. Cả hai người đều không nói lời nào, chỉ trần truồng nằm trên giường hưởng thụ niềm vui thích của tình dục loạn luân cho đến khi ngủ thiếp.